Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 966, băng tuyết nữ thần u oán. Thiên diện không quan trọng trợn mắt chừng một cái, hì hì cười một tiếng, vỗ vỗ trắng, non tay nhỏ, lãnh huyết mỹ nhân, người thanh âm quá nhỏ, người thanh âm lớn một chút. Tốt nhất đem cảnh sát đều trêu chọc qua đến, dù sao ta lại không sợ. Đúng nga, ta là giết người, như thế thế nào? Tựa như là 50 mấy người người đi, ta giết bọn họ, trên thực tế, cũng là vì cứu ngươi. Nói cho cùng, nếu không phải là bởi vì ngươi, bọn họ cũng sẽ không chết. Ta như thế nói cho ngươi, sẽ không phải lưu lại cho ngươi cái gì tâm lý à. Ha ha ha, Diệp Thiên ho nhẹ một tiếng, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, tại người đến người đi trên đường cái, hơn nữa còn là tại Hoa Hạ cảnh nội, há miệng ngậm miệng thì dám thoải mái thừa nhận chính mình giết người. Chỉ sợ cũng chỉ có thiên diện cái này kỳ hoa, mới dám nói thế với đi, không giống nhau thiên diện hướng nhan như xương làm ra tiến một bước giải thích cặn kẽ. Diệp Thiên thì vội vàng đem thiên diện câu chuyện đánh gãy. Thật không biết là không tim không phổi, vẫn là kẻ tài cao gan cũng lớn. Người đến người đi trên đường cái, thì không kiêng nể gì cả bắt đầu nói lên nàng đêm qua ở trên sân thượng. Là như thế nào đại triển thần uy, thi triển thần kỳ thủ đoạn giết người sự tích. Cứ việc thiên diện chỉ là nói đơn giản một chút, cũng đủ để lần nữa để nhan như xương quá sợ hãi. Nàng tin tưởng thiên diện nói những lời này đều là thật. Kể từ đó, nàng không khỏi nghĩ đến Diệp Thiên cùng thiên diện hai người. Đến tột cùng là thần thánh phương nào, vậy mà một lời không hợp thì giết người. Bạo lực thành thói, lãnh khốc giết, bọn họ ngân hàng, sự tình tác phong, không hề giống cái thế giới này nhân loại. Diệp Thiên đem một mặt bình thản ung dung thiên diện, kéo đến một bên, nhỏ giọng hướng nàng đưa ra cảnh cáo. Ta tiểu tổ tông a, phiền phức lão nhân ra ngươi về sau, nói chuyện chú ý một chút trường hợp, ngươi xem một chút ngươi đều đem nhan như xương hoảng sợ thành bộ dáng gì. Nàng cùng chúng ta không phải một cái thế giới người, chúng ta phương thức hành động, dưới cái nhìn của nàng. Thuần túy cũng là dị loại. Được được được, ta biết. Thiên diện liên tục trợn trắng mắt, càng phóng đãng không bị trói buộc, nói rõ căn bản không có đem Diệp Thiên lời này để ở trong lòng. Vểnh lên môi đỏ, trong giọng nói mang theo vài phần ghen tuông, có chút bất mãn nói, ngươi cùng lãnh huyết mỹ nhân cũng bất quá là phát sinh một lần quan hệ, ngươi liền bắt đầu thiên vị nàng. Muốn là lúc sau các ngươi thật kết hôn, vậy ta trong mắt ngươi chẳng phải là một chút tồn tại ý nghĩa đều không có sao? Hừ, thật sự là tức chết ta. Đàn ông các ngươi không có một cái tốt, mỗi một cái đều là đứng núi này trông núi nọ, có mới nơi cũ. Trong miệng nói chuyện, thiên diện trong mắt đã bắt đầu hiện ra một vệt óng ánh nước mắt, một bộ lã chã trực khóc biểu lộ. Thấy một lần thiên diện cái này quyến rũ mê người bộ dáng, Diệp Thiên vốn còn muốn thuyết phục thiên diện không muốn đại khai sát giới những lời kia, cũng cứ thế mà nuốt trở lại cái bụng, không có nói ra. Muốn là tại trên đường cái, thật đem thiên diện nói đến gào khóc, cái kia mình tuyệt đối rất có thể trở thành đường miệng người bên trong kẻ đồi bại. Diệp Thiên vỗ vỗ thiên diện bả vai, ngữ khí ôn hòa an ủi, nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, cái gì có mới nơi cũ, chớ có nói hưu nói vượn, ta có thể không phải loại người như vậy. Đi nhanh lên đi, ngươi muốn mua gì, rộng mở mua, tuyệt đối đừng vì ta tiết kiệm tiền, ngươi có bao nhiêu tiền? Thiên diện hít hít mũi ngọc, cưỡng ép đem sắp tràn mi mà ra nước mắt thu hồi đi, xoa xoa con mắt, lúc này mới nín khóc mỉm cười. Chu tiểu miệng truy vấn một câu, Diệp Thiên vung lên một ngón tay, khẳng khái phong khoáng nói, 100 ngàn, thôi đi, thì chút tiền lẻ này, ngươi cũng dám mang ta đi hàng xa xỉ cửa hàng. Thiên Diện khinh thường trợn mắt chừng một cái, xoay chuyển ánh mắt, lại cười khanh khách nói, mặc dù chỉ là món tiền nhỏ, nhưng bảo bảo ta vẫn là vô cùng cao hứng. Dù sao ngươi nguyện ý cho ta tiền tiêu. Nửa giờ sau, ba người tới hàng xa xỉ cửa hàng phố đi bộ. Hai bên đều là thế giới cấp các loại nổi danh hàng xa xỉ cửa hàng. Có thể từ đầu bao trang đến chân, khiến người ta lắc mình biến hóa. Có thể theo khất cái biến đến công chúa nữ vương. Cho dù là Thiên Diện loại này lâu dài du tẩu tại các nơi trên thế giới, coi là kiến thức rộng rãi người, lúc này cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể đem tất cả trong cửa hàng hàng hóa tất cả đều ôm vào lòng. Thiên Diện thậm chí không chỉ một lần tại Diệp Thiên bên tai nhỏ giọng lẩm bẩm, nếu không phải là bởi vì đêm qua thời gian vội vàng, nàng khẳng định phải nhiều trộm ra mấy bộ y phục, mới tính chuyến đi này không tệ. Thân ở rực rỡ muôn màu hàng xa xỉ trong thế giới, ngay từ đầu nhàn như xương còn có thể ra vẻ trấn định, giữ vững bình tĩnh, càng về sau cũng là mắt bốc kim quang, thể hiện ra nàng đối hàng xa xỉ không có chút nào chống cự năng lực bản tính. Nhàn như xương sinh thái biến hóa tự nhiên cũng không gạt được Diệp Thiên tầm mắt. Diệp Thiên trong lòng cười thầm, Nhan Như Sương cùng Nhan Như Tuyết thật không hổ là cùng một cái mẹ sinh. Đừng nhìn Nhan Như Tuyết lạnh lùng giống như tượng băng giống như, đem nam nhân cự chi ở ngoài ngàn dặm, nhưng ở hàng xa xỉ trước mặt, lại là cái chính cống hàng xa xỉ khống. Có vẻ như cũng là thấy một lần hàng xa xỉ thì không rời nổi bước chân hạng người. Lúc này thời điểm nhớ tới Nhan Như Tuyết, Diệp Thiên không khỏi cảm thấy có chút hổ thẹn. 20 phút trước, đang đi tới hàng xa xỉ cửa hàng phố đi bộ trên đường, hắn cùng Nhan Như Tuyết thông qua điện thoại. Đầu bên kia điện thoại Nhan Như Tuyết tựa hồ lộ ra rất không kiên nhẫn, cũng rất không cao hứng. Diệp Thiên mỗi một câu, Nhan Như Tuyết cũng chỉ là ân, hồi phục. Không nói câu nào, nhớ tới trước đó trò chuyện, Diệp Thiên quyết định cho Nhan Như Tuyết mang đến một kinh hỉ. Đúng lúc này, hối hả phố đi bộ phía trên, đột nhiên truyền đến một trận cợt nhà, loạn, tựa như là phát sinh đáng sợ chuyện quỷ dị. Cùng Diệp Thiên trò chuyện điện thoại Nhan Như Tuyết, vẫn như cũ thở phì phì ngồi tại biệt thự trong hậu hoa viên trong lương đình. Trên bàn để đó một quyển sách, cũng không tâm tư nhìn, sắc mặt âm trầm, một đôi bàn tay trắng như phấn, bóp khanh khách rung động. Cái này đều sáng ngày thứ hai 10 giờ, Diệp Thiên rốt cục bỏ được gọi điện thoại cho nàng, làm nàng sinh khí là, Diệp Thiên vậy mà đối đêm qua cùng Nhan Như Sương phát sinh sự tình, không nhắc tới một lời. Trong giọng nói vẫn như cũ là hoàn toàn như trước đây thoải mái không bị trói buộc. Nói chuyện phong cách cũng cùng thường ngày miệng lưỡi dẻo quẹo. Ba câu lời còn chưa nói hết, liền bắt đầu đùa giỡn chính mình. Cái này đáng chết hỗn đản, quấy rầy ta đọc sách tâm tình. Lần này, ta nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Hỗn đản, vô lại, lưu manh, Nhan Như Tuyết nắm lên sách vở, nhẹ nhàng đập đá cẩm thạch bên cạnh bàn, trong miệng tự mình lẩm bẩm, một mặt quạnh quẽ đạm mạc thần sắc, không nói một chữ thì cầm trên tay sách vở hướng bên bàn xuôi theo gõ một chút, tựa hồ thật coi Diệp Thiên là thành trên tay nàng sách vở. Hiện tại nàng đã không còn là cái kia tại thương nghiệp lĩnh vực lôi kéo khắp nơi nhanh chóng quyết đoán nữ cường nhân, mà chính là hóa thân thành rơi vào bể tình tiểu nữ hài. Nội tâm tràn ngập mâu thuẫn, lo được lo mất, tức giận không chỗ phát trạng thái. Xa xa đi tới Bạch Ngưng Băng, vừa nhìn thấy Nhan Như Tuyết cái này bộ dạng, cũng không muốn hướng Nhan Như Tuyết bên này gần lại gần, mà chính là lặng lẽ dọc theo đường về trở về, quyết định trở về phòng ngủ bù. Bạch Ngưng Băng biết Nhan Như Tuyết tâm cao khí ngạo tính tình, khẳng định không muốn khiến người ta thấy được nàng. Hiện tại bộ này u oán như khuê phòng thiếu phụ giống như chán nản thần thái, cho nên lựa chọn tránh mà không thấy, mà chính rơi vào vô hạn phẫn uất tâm tình Nhan Như Tuyết. Tự nhiên không có chú ý tới Bạch Ngưng Băng đến. Hỗn đàn, ngươi chờ đó cho ta. Ta không bỏ qua cho ngươi. Làm sai sự tình, còn không chủ động thừa nhận. Vậy mà nỗ lực giấu giếm ta. Hừ hừ, Nhan Như Tuyết vươn người đứng dậy. Tại trong lương đình vừa đi vừa về bồi hồi. Thái độ cực ác liệt, ảnh hưởng vô cùng không tốt. Nếu là tùy ý ngươi như thế phát triển tiếp, cái kia còn đến, ngươi thật sự coi ta là bài trí. Hừ, hừ hừ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.